Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diêu Minh Phong rời đi, Lê Chi lập tức gọi cho Chỉ Y, kích hoạt thẻ tổ đội. Sắp xếp vị trí thứ 3 cho người chơi mới. Việc lần này dẫn theo người chơi của chính phủ là nhiệm vụ mật. Cô không nói rõ với Chỉ Y, chỉ đơn giản bảo rằng đó là một người họ hàng xa. Nghe nói lần này sẽ dẫn theo một người chơi mới, Chỉ Y vô cùng háo hức. Cuối cùng cũng đến lượt mình dẫn người mới rồi. Mình nhất định sẽ bảo vệ người mới thật tốt. À mà này Chi Chi, cô ấy hỏi thêm, mình có thể đăng tin chúng ta tổ đội vào phó bản lần này lên diễn đàn trước không? Bây giờ việc người chơi tổ đội đã quá quen thuộc với khán giả. Trên mạng, không thiếu những cặp đôi nổi lên nhờ độ hot từ việc cùng xuất hiện trong phó bản. Dù là thật hay giả, miễn là người xem thích, tất cả đều có thể trở thành CP được yêu thích. Chỉ Y nắm rõ những quy tắc vận hành trong thế giới mới này còn hơn cả Lê Chi. Với cô, việc tận dụng độ hot cũng là một cách để sinh tồn, sao lại không tận dụng chứ? Lê Chi không phản đối. Được thôi, nghe vậy, Chỉ Y lập tức vui vẻ về nhà và lên bài viết. Người chơi có thể đăng ký tài khoản chính chủ trên diễn đàn. Sau khi xác thực sẽ được gắn biểu tượng vương miện nhỏ trên ảnh đại diện. Nhiều người chơi tận dụng chức năng này để chia sẻ kinh nghiệm vượt phó bản, giao lưu với người xem, tích lũy fan và tăng nhân khí. Giới giải trí cũ đã sụp đổ, nhưng thế giới hiện tại, với những người chơi nổi bật, thực chất không khác gì một sân khấu biểu diễn thu nhỏ. Chỉ Y cũng có tài khoản riêng trên diễn đàn. Cô thường xuyên đăng bài. Phong cách hoạt bát, thẳng thắn của cô khiến những khán giả từng xem cô là mối tình đầu quốc dân, cảm thấy kinh ngạc không ngờ cô ngoài đời lại như vậy. Nhưng chính cá tính đó lại giúp cô thu hút thêm lượng fan trung thành. Sau khi rời khỏi tổ đội với Lê Chi, cô không những không bị lãng quên mà còn từng bước chứng minh thực lực. Tiến bộ rõ rệt trong mỗi lần vượt phó bản. Ngay khi bài đăng vừa lên, những người theo dõi cô đã lập tức tràn vào bình luận. Khi biết cô sẽ tổ đội cùng Lê Chi, bầu không khí trong bài viết lập tức sôi sục. Lầu 2, cuối cùng CP nhất Chỉ Hồ Điệp của tôi cũng tái hợp rồi à. Lầu 3, mối tình đầu giờ đã thành chiến thần. Lần này chắc chắn sẽ khiến mọi người phải nhìn lại CP này bằng con mắt khác. Lầu 4, tôi thấy Lê Chi tổ đội với Liên Thanh Lâm là đã đoán được trước rồi. Ha ha, đúng là không ngoài dự đoán. Lầu 5, hai người này mới là CP đích thực. Từ tân binh cùng nhau đi lên. Trải qua sinh tử, không phải mấy CP công nghiệp chắp vá đâu nhé. Lầu 6, mấy thím bên trên. Sao không lôi luôn giấy chứng nhận kết hôn của Giai Ngẫu Thiên Thành ra luôn đi. Lầu 7, đây là bài đăng của Chỉ Y, đừng lôi mấy CP khác vào gây sự nữa. Lầu 8, nhất Chỉ Hồ Điệp dù có đứng riêng cũng đã mạnh, kết hợp lại thì chẳng khác nào hủy diệt mọi bảng xếp hạng. Lầu 9, tôi là người ngoài cuộc nhưng xin nói thật, Giai Ngẫu Thiên Thành không phải CP công nghiệp. Họ cũng đã cùng nhau vượt qua bao phó bản rồi. Lầu 10, dù gì thì các người vẫn phải dựa vào tổ đội mới có nhân khí. Nhất Chỉ Hồ Điệp dù có sâu lâu cũng vẫn đứng đầu. Ở đâu có fan, ở đó có tranh cãi. Điều này đúng với cả giới giải trí trước kia và thế giới của người chơi hiện tại. May mắn là Chỉ Y phản ứng kịp thời. Cô nhanh chóng xóa hết những bình luận quá khích, dập tắt mầm mống tranh cãi lớn. Bài đăng cuối cùng vẫn giữ được không khí mong chờ sự tái hợp của cô và Lê Chi. Tuy nhiên, vẫn có kẻ cố tình chụp lại những bình luận gây tranh cãi rồi gửi đến cho Đỗ Giai và Trần Thiên Nhiễm. Trần Thiên Nhiễm không bận tâm lắm, là người từng sống trong giới giải trí. Cô quá quen với những lời bàn tán. Đúng là CP của cô và Đỗ Giai được tạo ra vì lợi ích, gắn kết với nhau chỉ vì nhân khí, chẳng thể gọi là thật lòng. Nhưng trong những lời nói kia, có một câu đã khiến Đỗ Dài không thể nuốt trôi. Không tổ đội là không có nhân khí. Chính câu nói đó chạm đến nỗi đau của anh ta, nỗi đau không thể xóa nhòa được. Trước kia, khi anh ta quyết định bỏ lại Trần Thiên Nhiễm để vào phó bản một mình vì tự tin với sức hút cá nhân, khán giả đã cho anh một bài học cay đắng. Điểm nhân khí tụt dốc không phanh. Suýt nữa anh ta bị loại ngay trong phó bản. Cuối cùng, Trần Thiên Nhiễm buộc phải lên tiếng giải thích, nói rằng do không thể đổi thẻ tổ đội nên Đỗ Dài mới phải đi một mình. Nhờ vậy mới giữ lại chút danh dự cho cả hai, duy trì độ hot cho CP Dài Ngẫu Thiên Thành. Nhưng nỗi đau đó chưa từng lành. Mỗi lần bị nhắc lại, Đỗ Dài lại thấy uất ức. Lần này cũng vậy, anh ta không ngừng than vãn với Trần Thiên Nhiễm đến mức cô cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Lạnh lùng nói, nếu anh không phục thì hãy thắng họ bằng điểm nhân khí. Nói nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Mộng Vân thường Đỗ Dài tức tối, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, trên mặt bỗng hiện vẻ phấn khích. Cô còn nhớ bạn tôi có đạo cụ có thể chỉ định người khác vào cùng một phó bản không? Cách chương.